Hình danh sư gia, chương 451 tâm thái, gocchuyenaudio.com, Đồ Long, đại nhân, vậy chúng ta đi phòng tu chi xem một chút. Mạnh Thiên Sở cười nói, thôi ta xem chúng ta đầu tiên là đi về trước tốt lắm, xem ra lo lắng của ta là dư thừa đây. Ba người trừ phủ nha cửa, Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhìn thấy một xuyên, thấu màu tím y phục cô gái vào kha phủ, Mạnh Thiên Sở đang muốn tiến lên mấy bước nhưng nàng kia bước đi cực nhanh, phảng phất có rất gấp gáp chuyện tình giống nhau, thoáng cái tựu không nhìn thấy. Sài Mãnh, đại nhân, ngài đang nhìn cái gì đây? Mạnh Thiên Sở vội vàng cười nói, không có gì, cho là gặp được người quen. Ba người lên xe, Đồ Long, đại nhân, vậy ngài nhìn bây giờ đi đâu dặm đây? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, quên mất một chuyện, ngươi đi cho Giản Định nói một tiếng, đã lần trước cho Thái Đại Nhân nói đem Vương Dịch điều đến phủ nha chuyện tình, làm cho nàng cho sư gia nói một tiếng, khởi thảo một chính thức điều lệnh, vội vàng đem Vương Dịch sai tới đây, khác đại sai chuyện tình, hỏi một chút Vương Dịch làm sao bây giờ. Đồ Long, kia nếu không ngài cùng Sài Mãnh đi về trước đi, ta đi trước tìm Giản cô nương, sau đó đi huyện nha tìm một chuyến Vương Dịch. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, vậy chúng ta đi về trước. Đồ Long đang muốn xuống xe, Mạnh Thiên Sở nói, mới vừa rồi ngươi đứng ở tin lành cửa, có phải hay không có lời gì nghĩ cho ta nói? Đồ Long cười nói, không có lời gì muốn ta đi. Mạnh Thiên Sở thấy Đồ Long nhảy xuống xe đi, nói, ngươi không nên lo lắng, chuyện gì cũng sẽ không có. Đồ Long gật đầu, nói, ta biết Tam Phu Nhân làm rất thiện lương. Mạnh Thiên Sở phất phất tay, nói, ta rõ ràng, ngươi đi đi, Đồ Long đi, Sài Mãnh không giải thích được, nói. Đại nhân, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ cùi mạnh mẽ bả vai, nói. Không có gì, bất quá là Ôn Nhu không cẩn thận té, trong bụng hài tử không có giữ được. Sài Mãnh hết sức giật mình, nói. Vậy sao, vậy có phải hay không cùng Tam Phu Nhân có liên quan à? Mạnh Thiên Sở cười, nói. Tốt lắm, là chuyện nhà của ta, ngươi cũng đừng có quan tâm. Sài Mãnh, cái này ta rõ ràng, ta đây cũng hiểu tại sao Đồ Long mới vừa rồi nói như vậy. Mạnh Thiên Sở, ngươi hiểu cái gì? Sài Mãnh cười nói, đây là ngài địa chuyện nhà, nhỏ không tốt quan tâm. Mạnh Thiên Sở đầy một thanh Sài Mãnh, nói, tới địa ngục đi. Sài Mãnh cũng cười, sau đó lái xe rời đi phủ nha. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở không có đến bất kỳ một cái nào phu nhân gian phòng đi ngủ, mà là mình ngủ thẳng tới thư phòng. Từ trước ở hiện đại thời điểm nhìn Châu Tinh Trì diễn Đường Bá Hổ chút thu hương thời điểm, còn cảm thấy người nam nhân này thật là diễn dịch được có chút đang ở trong phúc không biết phúc, hôm nay đến trên người mình, liền hiểu không phải nữ nhân nhiều. Ngủ không đến, mà là nhiều nữ nhân, có lúc ngủ ở người nào nơi đó cũng không thích hợp ai. Người nữa thật là sống được quá không dễ dàng. Mạnh Thiên Sở mới vừa rời giường, ngoài cửa chỉ nghe thấy có người ở nhỏ giọng địa kêu cửa, nói. Là ai ở ngoài cửa? Đại nhân, ta là Tiểu Mai. Mạnh Thiên Sở biết đây là Ôn Nhu thiếp thân nha hoàn, liền biết là Ôn Nhu tỉnh, đang tìm mình. Thật ra thì hẳn là không có chuyện gì, bất quá chính là muốn nhìn một chút Mạnh Thiên Sở đầu một lúc trời tối ngủ ở chỗ nào. Có chuyện gì sao? Hồi đại nhân lời của, là nhị phu nhân để cho ta tới tìm ngài, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài thương lượng. Mạnh Thiên Sở mặc quần áo tử tế, mở cửa ra, gocchuyenaudio.com, thấy nha hoàn trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đầu ngón tay dấu, nha hoàn địa ánh mắt phảng phất cũng là mới đã khóc. Xem ra Ôn Nhu tâm tình hay là thật không tốt, nha hoàn thấy Mạnh Thiên Sở đang nhìn mình, liền vội vàng đem cúi đầu, Mạnh Thiên Sở tiến lên nói. Nhị phu nhân gần đây tâm tình không tốt, ủy khuất ngươi. Nha hoàn vừa nghe, nước mắt rầm nữa địa tựu chảy xuống, nghẹn ngào nói. Đại nhân, không có. Không sao, nô tỳ cũng biết nhị phu nhân tâm tình không tốt cho nên không có để ở trong lòng. Mạnh Thiên Sở không khỏi thở dài, nói. Ngươi đi đi, ta sau đó phải đi. Nha hoàn đi hai bước lộn trở lại thân, nhỏ giọng nói. Đại nhân, xin không nên trách cứ Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân, nhị phu nhân nàng. Mạnh Thiên Sở, làm khó ngươi lúc này còn muốn đến Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân, ta cũng biết ngươi đi đi. Nha hoàn lúc này mới lau đi trên mặt nước mắt vội vã địa đi. Mạnh Thiên Sở đóng cửa lại, không có trực tiếp đi Ôn Nhu nơi đó, mà là đi trước Phi Yến sân, thấy nha hoàn đang từ phòng bưng nước đi ra ngoài, nha hoàn thấy Mạnh Thiên Sở vội vàng khom người thi lễ, Mạnh Thiên Sở nói. Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân đây, nha hoàn, hồi đại nhân lời của, mới vừa rồi đi nhị phu nhân nơi đó. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, lúc này mới vội vàng hướng Tả Giai Âm sân đi tới. Các ngươi không cần giả mù sa mưa đất nhìn, Thiên Sở sẽ không tin tưởng các ngươi để cho ta rớt hài tử, ta sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi cút cho ta. Lập tức cút ra ngoài cho ta, Mạnh Thiên Sở còn không có vào cửa, chỉ thấy Tả Giai Âm cùng Phi Yến hai người hoảng hốt địa đi ra cửa, vừa thấy Mạnh Thiên Sở, hai người cũng có một chút lúng túng. Mạnh Thiên Sở cho các nàng khiến một cái ánh mắt, ý bảo các nàng rời đi trước, sau đó mình đi vào cửa đi. Ôn Nhu như cũ nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện trong phòng nha hoàn quỳ đầy đất, cũng cúi đầu không nói lời nào. Ôn Nhu vừa thấy Mạnh Thiên Sở tiến vào, vội vàng thay đổi sắc mặt, bộ dáng sờ sờ động lòng người, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, nói. Thiên Sở, sao ngươi lại tới đây? Ta khá hơn chút, ngươi không nên gánh. Mạnh Thiên Sở đi tới trước giường, ngồi vào Ôn Nhu địa bên cạnh sờ sờ Ôn Nhu địa tay, phát hiện lạnh như băng, liền nói. Đại trời nóng, tay của ngươi làm sao lạnh như thế? Uống thuốc đi sao? Ôn Nhu nhíu chặt hai hàng lông mày, nhỏ giọng nói. Thật là khổ, ta không muốn ăn. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói. Thuốc là nhất định phải cật, không ăn làm sao có thể tốt. Ôn Nhu không nói, giống như dịu ngoan con cừu nhỏ giống nhau nằm ở Mạnh Thiên Sở trong ngực. Mạnh Thiên Sở chỉ vào những thứ kia quỳ trên mặt đất nha hoàn, nói. Các nàng vẫn thế nào trêu chọc ngươi? Ôn Nhu hung hăng nhìn những nha hoàn kia một cái, còn không nói chuyện, nước mắt tựu đi ra. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Ngươi lúc này không thể khóc, đối nhãn con ngươi không tốt. Ôn Nhu, các nàng ở sau lưng nói của ta nói bậy, ta không phạt các nàng sẽ trường trí nhớ. Kia một người trong nha hoàn vội vàng biện bạch nói. Đại nhân tha mạng a, chúng ta thật không cũng không nói gì, nhị phu nhân nói bậy. Ôn Nhu nhất thời tức giận nói. Ngươi còn dám nói xạo, ta rõ ràng nhìn thấy mấy người các ngươi đứng ở ngoài cửa hướng về phía phòng của ta chỉ trỏ, còn nói không có. Một người khác nha hoàn nói. Chúng ta không có a, thật không có. Mạnh Thiên Sở cười nói. Tốt lắm, các ngươi đứng lên đi, bận rộn các ngươi địa sao? Ôn Nhu, không thể, góc chuyện audio.com. Mạnh Thiên Sở ôm Ôn Nhu địa bả vai nói. Có chuyện gì ta đi nói các nàng, chính là, ngươi hiện tại thân thể không tốt, không nên hơi một tí tự phát hỏa, nổi giận, sau này già rồi dễ dàng nhức đầu. Biết không, Ôn Nhu bên khóc vừa nói, ta đã sống không lâu, còn cần đợi đến cái gì lão thời điểm sao? Mạnh Thiên Sở, mê sảng, không cho nói lung tung, lang trung nói, ngươi còn nhỏ, có hơn là cơ hội, sau này chờ ngươi thân thể dưỡng tốt. Ngươi nghĩ sinh mấy cũng có thể, Ôn Nhu ô oán nói, có thể không, hôm nay ta cũng không thấy được người của ngươi, có người còn khắp nơi nghĩ đưa ta cùng với tử địa, ta còn có thể sao? Mạnh Thiên Sở nhìn Ôn Nhu bộ dáng, suy nghĩ một chút, lúc này mới ý vị thâm trường nói. Người thời điểm có thể xông qua rất nhiều cửa ải khó, nhưng duy chỉ có nhưng quá không được mình địa cửa ải này, biết tại sao không? Ôn Nhu lắc đầu, Mạnh Thiên Sở nói, bởi vì chính mình là hiểu rõ nhất sở trường của mình cùng chỗ yếu, cho nên am hiểu đối phó người khác, nhưng quên mình ở đối phó người khác đồng thời. Cũng bại lộ chỗ yếu của mình, Ôn Nhu bực nào người thông minh tự nhiên nghe ra trong đó giấu giếm thâm ý, thật tình nhìn một chút Mạnh Thiên Sở địa ánh mắt nói. Ngươi cho là ta có dụng ý khác? Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, nói, ta từ trước xem một quyển sách, trong sách địa nữ người cùng ngươi giống nhau, cũng là nhị phu nhân, trưởng quản lấy lớn như thế một gia tộc. Người người cũng muốn nghe nàng sai xử, bị nàng chi phối, sau đến chính mình nhưng chết ở nữ nhân nhất quyến rũ động lòng người tuổi thọ, hơn nữa còn là một tờ chiếu bọc giải quyết xong cả, hậu nhân dùng một câu nói tới tổng kết nữ nhân này khi còn sống, ngươi muốn nghe sao? Ôn Nhu, nói đi, Mạnh Thiên Sở, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Ôn Nhu không hề nữa dựa vào Mạnh Thiên Sở bả vai, mà là nằm xuống, lạnh lùng nói. Ta mệt mỏi, ngươi đi đi. Mạnh Thiên Sở cũng không miễn cưỡng, nói. Nữ nhân thông minh, là hẳn là cho mình vui vẻ, sau đó đem của mình vui vẻ mang cho quanh mình người. Nói xong, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, sau đó đóng cửa lại. Tả Giai Âm cùng Phi Yến vội vàng tiến lên, Mạnh Thiên Sở cười thấp giọng nói. Không cần đi bất kể nàng, bắt đầu từ bây giờ các ngươi nên làm gì phải đi làm gì, không cần lo nàng, cho nàng một cái thời gian lãnh yên tĩnh một chút. Tả Giai Âm lo lắng nói. Thiên Sở, ngươi nói nàng sao? Nàng hiện tại thân thể không tốt hay là? Mạnh Thiên Sở, nếu không nói, nàng có càng thêm địa ngang ngược càn rỡ cùng từ trước vừa vào cửa địa nhiệt nhu giống nhau, nói như vậy, đừng bảo là các ngươi, ngay cả nha hoàn cùng hạ nhân cũng muốn bị liên lụy, cái nhà này còn có cái gì vui vẻ có thể nói, có mấy lời có nên nói hay không sẽ phải nói, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm, Phi Yến, ngươi để cho phòng bếp cho Ôn Nhu làm chút ít nhẹ ngon miệng. Phi Yến, ta ngày hôm qua cũng đã phân phó đi xuống. Mạnh Thiên Sở, như vậy cũng tốt, chúng ta nên làm cũng làm được, chính nàng nghĩ mãi mà không rõ, ta liền cho nàng Liberdade, làm cho nàng đi về nhà. Phi Yến, như vậy có phải hay không tàn nhẫn một chút? Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, nói, Hương Hứa, nàng vẫn cũng không nên thuộc về cái nhà này sao, muốn đi chung quy là muốn đi, chúng ta lưu cũng lưu không được. Phi Yến cùng Tả Giai Âm cũng không nói. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm cùng Phi Yến rất nặng nặng bộ dáng, đã nói. Khóc chuyện audio chấm cơm. Tốt lắm, các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, chuyện vốn phải nhận được giải quyết, tin lành ngươi đi đem từ vị chuyện tình làm hạ xuống, Phi Yến ngươi đi bận rộn của ngươi, nàng, các ngươi người nào cũng không muốn quản. Mạnh Thiên Sở thấy hai người bọn họ riêng của mình bận rộn đi, mình đang muốn đi thư phòng, thấy Thành Tử Nghĩa quản gia hướng mình mỉm cười đi tới, nghĩ đến đầu một ngày đính chàng Thành Tử Nghĩa chuyện tình, trong lòng cảm thấy có chút vô cùng không đi, cho nên vội vàng tiến lên, mình vẫn không nói gì, quản gia đã mở miệng nói. Mạnh đại nhân, mới vừa Kha đại nhân tìm đến đại nhân nhà ta nói là có chuyện gì cấp cho ngài cùng đại nhân nhà ta nói. Đại nhân nhà ta cùng Kha đại nhân hiện tại đang thư phòng chờ ngài đây. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, vội vàng đi. Đến thư phòng, thấy Thành Tử Nghĩa cùng Kha Càn đang nói chuyện, thấy Mạnh Thiên Sở tới, Kha Càn vội vàng đứng dậy thi lễ, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Thành Tử Nghĩa vẻ mặt, hẳn là không có sinh của mình tức giận, lúc này mới yên lòng lại, cho Thành Tử Nghĩa thi lễ sau khi, ba người mới vừa ngồi xuống nói chuyện. Thành Tử Nghĩa, bổn, vốn không muốn gọi ngươi. Muốn nhất định bận rộn là không được nhưng lại suy nghĩ hạ đinh một án ngươi so với ai khác biết rõ hơn tất cho nên hãy để cho ngươi tới đây nghe một chút mới tốt. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Đa tạ Thành đại nhân, trong nhà chuyện tình đã xử lý tốt không cần lo lắng. Hạ đinh một án làm sao vậy? Kha Càn, là như vậy, ta trở về cùng sư gia thương lượng hạ xuống, chuẩn bị đem lần này án phác thảo một đạo văn thư báo lên cho hình bộ, đã chứng cứ trên có đầu mối mới, hy vọng có thể trở lại cho chúng ta một lần nữa thẩm tra xử lý. Cho nên đặc biệt vội tới ngài cùng Thành đại nhân thương nghị, nhìn như vậy thỏa hay không? Thành Tử Nghĩa, ta mới vừa rồi đã nghe Kha Càn nói. Các ngươi nha môn phá án trình tự ta không phải là rất hiểu rõ. Cho nên hãy để cho Thiên Sở ngươi tới nghe một chút. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói. Chuyện này giao cho ta xử lý tốt. Kha Càn vừa nghe, vẻ mặt là không vui mừng, nói. Làm sao, Mạnh đại nhân là lo lắng ta xử lý không tốt sao? Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi cái chủ ý này là sư gia nghĩ ra được, vậy thì ngươi Kha Càn Kha đại nhân mình nghĩ ra được. Kha Càn, Mạnh đại nhân, ngươi có ý gì? Mạnh Thiên Sở, ta không có ý gì, ta liền là để cho ngươi biết. Hiện ở nơi này án tử nộp tùy ta làm chính là ta có cái gì không ý thứ, cũng không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi Kha Càn mình nội dung chính đang vị trí của mình. Kha Càn phách bàn dựng lên, Thành Tử Nghĩa vội vàng đứng dậy nói. Kha đại nhân, ngồi xuống cho ta, Kha Càn lúc này mới nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Phẫn nhiên ngồi xuống, Thành Tử Nghĩa nói. Mọi người là quan đồng liêu. Có cái gì tốt là tốt rồi hào thuyết, không nên hơi một tí tựu dựng râu trợn mắt. Mạnh Thiên Sở, Kha đại nhân, ta có ý gì ngươi so với ta rõ ràng, ngươi đang ở đây khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta hay là khảo nghiệm đầu của ta não, cái này án tử hiện tại yêu cầu hình bộ trở lại phúc thẩm, như vậy hình bộ có thấy thế nào ta đây mới nhậm chức Hàng Châu Chi Phủ, ngươi cho rằng ta thật không chỉ là một hình danh sư gia mới ra đời. Kha Càn không nói, Thành Tử Nghĩa nói, nếu thật là không ổn ta xem hay là Thiên Sở mình xử lý tốt. Kha Càn nói, góc chuyện audio chấm cơm, kia mạnh ý của đại nhân là muốn ta tự mình vào kinh cho hình bộ địa người ta nói, cái này án tử hẳn là vô tội buông thả, mà không phải trảm lập quyết rồi. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng cười một tiếng, nói chuyện với ngươi khẩu khí tựu không giống như là đối với mình cấp trên thái độ, ngươi nếu là thấy ta không vừa mắt ta nhưng lấy đem ngươi thả vào một ta không nhìn thấy địa phương, chỗ, mọi người chúng ta cũng là nhắm mắt làm ngơ. Kha Càn vừa nghe, lập tức đứng dậy, chỉ vào Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh Thiên Sở, ngươi có ý gì? Mạnh Thiên Sở cười nói. Ý của ta là ta hiện tại mới là phủ Hàng Châu Chi Phủ, ta có quyền đem ngươi Kha Càn điều tới phủ Hàng Châu bất kỳ một cái nào địa phương, chỗ, ngươi có thể không đi, nhưng hậu quả một mình ngươi tự phụ. Kha Càn giận đến nói không ra lời, Thành Tử Nghĩa nhưng cười, Kha Càn nói. Thành đại nhân, làm sao ngươi đang cười đấy? Thành Tử Nghĩa nói. Kha đại nhân, không phải là ta nói ngươi, Mạnh đại nhân nói có đạo lý à, ngươi hôm nay là dưới hắn chúc nên nghe theo chỉ huy của hắn, đoan chính thái độ là người làm quan tối thiểu phải làm đến, Mạnh đại nhân vẫn nhẫn ngươi, để bất quá chính là cho ngươi một quả thích ứng quá trình, ngươi vốn là như vậy, Mạnh đại nhân phát hỏa, nổi giận cũng rất bình thường sao. Kha Càn, này, Mạnh Thiên Sở, Kha đại nhân, làm sao, đối với Thành đại nhân lời của ngươi hay là không hiểu sao. Kha Càn lúc này mới âm thầm lau đi mồ hôi trên trán, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra Thành Tử Nghĩa rất rõ ràng ở che chở cái này Mạnh Thiên Sở, mình hôm nay đã không phải là cái gì phủ Hàng Châu chi phủ, nếu quả thật như Mạnh Thiên Sở theo như lời, muốn đem dưới mình thả vào bất kỳ một cái nào chim không ỉa phân điểu không sinh đàn thâm sơn cùng cốc, mình còn không phải là chỉ có nhìn trời khóc khan địa phần. Nghĩ tới đây, Kha Càn vội vàng cười khan hai tiếng, nói: Ha ha, Mạnh đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ta đúng là sơ sót, không nghĩ tới cái này án tử đi lên báo, đối với ngài có bất lợi, kia án tử giao cho ngài là được. Thành Tử Nghĩa cười to nói: Này là được rồi, mọi người là quan đồng liêu, chủ yếu chính là vì triều đình hiệu lực, vì hoàng thượng phân ưu, mình đầu tiên là đấu tranh nội bộ, kia còn làm chuyện gì tình đây? Khách chương.